Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 599, chương 85, Thanh Lân. Gurumi cầm một tấm tháp qua nhĩ đại sa mạc bản đồ. Tả hữu nghiên cứu, chu vi đám người lui tới. Tất cả đều sử dụng tốt kỳ ánh mắt nhìn về phía vị kia thiếu nữ quần đen. Mạc thành vị sử tháp qua nhĩ trong sa mạc rộng lớn. Khí trời nóng bức tự nhiên chuyên không coi là mới mẻ gì. Lui tới hán tử đại thể kết nối với y cũng không mặc. Nữ tử càng là ngoại trừ trọng yếu mấy giờ. Cái khác ra tất cả đều bại lộ ở trong không khí. Nhưng trong đám người đột nhiên xuất hiện một gã người xuyên hắc sắc quần dài. Đem chính mình bao vây kín thiếu nữ. Ở mạc thành loại địa phương này, muốn không phải hấp dẫn trong mắt đều không được. Nhìn thấy thiếu nữ trên trán không có toát ra một tia mồ hôi. Mọi người đại thể tránh khai Kurumi đi về phía trước. Dưới cái nhìn của bọn họ, thiếu nữ có thể là một vị đấu khí tu vi cao thâm cường giả. Mạc thành làm tháp qua nhĩ trong sa mạc rộng lớn loài người căn cứ. Thỉnh thoảng cũng có cường giả tới chỗ này. Bọn họ đại thể không e ngại nóng bức. Một thân hắc bào hoặc một thân đẹp đẽ quý giá quần áo. Ở mạc thành sinh hoạt người đều biết người như thế vô cùng không dễ chọc. Kurumi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Thái dương cao huyền vu không? Phóng liên tục lấy nó sáng cùng nhiệt. Ở linh dược hoàn toàn thu thập hoàn tất sau, nàng và tiểu y tiên liền ra đi. Tiểu y tiên cưỡi lam ưng, từ ma thú sơn mạch ngoại vi tha một vòng tròn lớn. Đi trước khoảng cách gần nhất đế quốc, chuẩn bị từ nơi đó xuất phát đi trước Trung Châu. Đối với một gã mới vừa đột phá đến hai sao đấu giả mà nói, vậy cơ hồ là nhất kiện chuyện không thể nào. Kurumi một đường từ ma thú sơn mạch bay đến tháp qua nhĩ trong sa mạc rộng lớn mạc thành. Chuyện thứ nhất chính là đi tìm bị Mỹ đỗ toa phong ấn đấu khí băng hoàng Thiêu Xuân Phát nơi chi đông. Phần này tháp qua nhĩ sa mạc chính xác bản đồ chính là từ đối phương cầm trên tay tới. Trừ cái này ngoạn ý, còn có một phần sạch liên yêu hỏa tàn đồ, cũng lẳng lặng nằm Kurumi trong nạp giới. Nghĩ đến chính mình đem tất cả mọi chuyện đều giao cho Tiêu Viêm tiểu tử kia, Kurumi trên mặt liền lộ ra tiếu ý. Còn như Thiêu Xuân Phát nơi chi đông thủ hội bản sạch liên yêu hỏa tàn đồ đến cùng có hữu dụng hay không, này Kurumi cũng không biết được. Kurumi không có đi tìm Tiêu Viêm hai gã ca ca, chưa quen thuộc là một mặt, coi như tìm được bọn họ thì có thể làm gì. Kurumi cầm bản đồ nhiều lần quan sát, phần này từ Thiêu Xuân Phát nơi chi đông tỉ mỉ hội chế tháp qua nhĩ sa mạc bản đồ. Xà nhân chiếm cứ vị trí tức thì bị nhiều lần tiêu ký. Những thứ này đối với Kurumi mà nói chưa từng chỗ ích lợi gì. Nàng chỉ cần biết Thanh Liên Địa Tâm Hỏa ở nơi nào. Nguyên lấy chung, Mỹ đỗ toa đem Thanh Liên Địa Tâm Hỏa lấy đi. Vậy cũng là ở nơi này trong một thời gian ngắn. Nàng luôn không khả năng bay thẳng hướng xà nhân đại bản doanh. Đi tìm cửu tinh đấu hoàng tột cùng Mỹ đỗ toa đòi dị hỏa a. Vạn nhất đối phương nếu là không có, chẳng phải là rất xấu hổ. Kurumi tinh tế hồi tưởng, nguyên lấy chung, Tiêu Viêm hình như là dựa vào một cái kỳ dị tiểu cô nương tìm được Thanh Liên Địa Tâm Hỏa sở tại. Tiểu cô nương kia là Thanh Lân, là xà nhân cùng nhân loại con lai. Bất quá loại này con lai ở mạc thành chung là cực kỳ không được thích một loại người. Xà nhân cùng nhân loại, hai cái chủng tộc trong lúc đó ở tháp qua nhĩ sa mạc ma sát không ngừng. Ngay cả quanh thân đế quốc, cũng hoặc nhiều hoặc ít cùng xà nhân bộ tộc từng có ma sát. Bởi vì có cửu tinh đấu hoàng tột cùng Mỹ đỗ toa nữ vương tọa chấn. Chỉ có cam đoan xà nhân bộ tộc ở tháp qua nhĩ sa mạc bình yên không lo. Hơn nữa các đế quốc đối với tháp qua nhĩ đại sa mạc mảnh này đất nghèo không có hứng thú. Các loại nhân tố trộn lẫn, chỉ có sản sinh loại này quái dị sinh thái, mà xà nhân cùng nhân loại con lai thường thường bị hai tộc xưng là tạp giao chủng, tạp chủng, các loại, các nàng mỗi người đều là bị coi là kẻ thù tồn tại. Cho dù có một chút nhân loại có chứa thiện ý, đó cũng chỉ là số rất ít. Kurumi cần cô bé kia trợ giúp. Nghĩ tới đây, Kurumi phía sau nhóm lên hỏa diễm hai cánh. Ở chung quanh nhân tiếng kinh hô chung bay thẳng phía chân trời. Chu vi có không ít người đều trợn to hai mắt. Một gã đấu vương đi tới Mạc Thành cái này địa phương nhỏ. Đây chính là thiên đại tin tức. Huống chi tên này đấu vương trẻ tuổi như vậy mạo mỹ. Vậy càng là đốt những người không phận sự kia nói khoác tâm tư. Kurumi bay tới phía chân trời. Mở bản đồ ra sau. Xác nhận Tiêu Viêm cái kia hai gã ca ca sáng chế làm dòng binh đoàn. Tinh thần lực lập tức quét ngang ra. Đêm này mảnh nhỏ vật kiến trúc tất cả đều chăm chú bài tra một lần. Không có, lần nữa quét hình, vẫn là không có. Kurumi sâu nhíu, lẽ nào Thanh Lân còn không có bị Tiêu gia hai huynh đệ thu lưu? Nhìn về phía dưới chiếm diện tích không coi là nhỏ Mạc Thành. Kurumi nhất thời nhức đầu, Thanh Lân nếu như vẫn còn ở Mạc Thành coi như... Cùng lắm thì nàng dùng nhiều phí chút võ thuật. Nếu là không ở Mạc Thành, Kurumi ấy vẫy đầu nhỏ. Từ Mạc Thành sát biên giới vị trí bắt đầu tra xét. Điều này làm cho Mạc Thành chung có không ít người. Đều thấy trên bầu trời phi hành đấu vương. Đánh nàng, tên tạp chủng này. Lão tử cả ngày thấy nàng phiền. Đối với, đều là người như thế làm hại chúng ta. Thối lắm. Nó còn có thể bị gọi là nhân sao? Đối với là súc sinh, gia súc, bà ta chính là bị xà nhân giết chết. Cái này gia súc làm sao có thể có khuôn mặt ở Mạc Thành đợi tiếp? Ăn mặc cũ nát, dài rộng quần áo, co rúm hẻm nhỏ chỗ bóng tối tiểu cô nương không dám ngẩng đầu. Bởi vì nàng ở ăn xin lúc, không cẩn thận trên cánh tay hiển hóa ra xà nhân đặc hữu lân phiến. Đã bị bọn họ kéo đến trong hẻm nhỏ ấu đả. Trên sống lưng truyền đến cự lực. Tiểu cô nương kêu lên một tiếng đau đớn. Nàng biết mình là nhân loại cùng xà nhân kết quả. Nàng bị trong tòa thành này mọi người cừu thị. Nàng nghĩ tới ly khai chỗ ngồi này Mạc Thành. Nhưng từ nàng có ý thức thời điểm, liền sinh hoạt tại nơi đây. Làm như thế nào đi ra ngoài? Nàng không biết. Ở nơi này một khu vực nhỏ bại lộ lân phiến tồn tại. Nàng cũng chỉ có thể đến khi buổi tối, chạy đến một khối khác thành nội ăn xin. Nàng cũng muốn đi qua chính mình lao động thu được thức ăn. Nhưng là ở Mạc Thành chung, đối với nàng như vậy, tạp chủng mà nói, căn bản là nhất kiện không thực tế sự tình. Không người nào nguyện ý sử dụng tạp chủng, cho dù là hạ tiện nhất nô lệ. Những lão gia kia cũng chỉ thích vóc người sôi động xa nữ. Những thứ này đều là nàng ăn xin lúc từ bên cạnh quán trà nghe được. Đáng tiếc, qua ngày hôm nay, nàng liền không thể ở quán trà bàng thính chuyện xưa. Nếu như nàng là một người bình thường loại nữ hài, thật là tốt biết bao. Dù cho không có cha mẹ, ở Mạc Thành loại địa phương này, cũng sẽ không bị chết đói. Đau đớn chậm rãi chiếm giữ thần kinh, cổ thân thể này tốc độ khôi phục rất nhanh, nhưng liên tiếp ấu đả hãy để cho tiểu cô nương ăn không tiêu. Ngoại trừ co do bảo vệ đầu, nàng không biết nên làm như thế nào. Hẻm nhỏ bên ngoài, đang mang theo mười mấy tên dong binh uống trà Tiêu Đỉnh nghe nói này từng tiếng chửi bới. Không khỏi nhíu mày, từ trong quán trà đứng lên. Điều này làm cho chu vi những lính đánh thuê kia cũng cùng tìm ngẩng đầu. Quán trà lão bản khẩn trương, còn tưởng rằng là chính mình nơi nào làm không tốt, cuống quýt đi tới Tiêu Đỉnh bên người. Cái này, Tiêu Đỉnh đối với hắn ném qua một mai kim tệ, không liên quan đến ngươi. Dạ, ra ngài mời từ từ dùng. Cường tráng cao lớn thân ảnh đi ra quán trà, thoáng quay đầu. là có thể chứng kiến vài tên nam tử hướng về phía trong góc bé không ngừng ấu đả. Tiêu Đỉnh vừa muốn lên tiếng quát lớn, thân thể liền cảm thụ được một nhiệt độ cao bức xạ nhiệt kéo tới. Oanh, bay cuộn khí lưu thổi đến quán trà. Không ít người vừa muốn mở miệng mắng to, liền phát hiện giữa không trung trên, đang có tối sầm váy thiên hạ quơ vĩ đại hỏa diễm hai cánh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.